ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, 657, đệ 655 chương. Kinh thành quá lớn, người dễ dàng đi quăng Cố Từ tì khí hảo. Ta tin các ngươi ta. Nghe được Cố Từ cùng Lăng Hiểu kẻ sướng người họa lời nói, Phong Ly Ngôn chính là lạnh lùng nhíu mày. Nói như vậy, Cố công tử là không muốn cùng ta làm này giao dịch. Phong Ly Ngôn vừa nói, một bên về phía trước đi rồi vài bước. Nếu là không thể trở thành bằng hữu, như vậy, các ngươi ám điện, chính là ta Phong Ly Ngôn địch nhân rồi. Cố công tử cũng hẳn là biết, chúng ta Xích Vũ quân đối đãi địch nhân, luôn luôn đều là thật tàn nhẫn. Lăng Vương hôm nay chủ động đăng môn, đã đem chúng ta Cố phủ đặt nơi đầu sóng ngọn gió. Ngươi cảm thấy, chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Cái gì giao dịch, bất quá đều là lý do thôi. Cố Từ rất rõ ràng, theo bản thân tiết lộ Phong Ly Ngôn hành tung kia một khắc khởi. Bọn họ trong đó quan hệ, cũng chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Hôm nay Phong Ly Ngôn chủ động tới cửa, muốn nhường kinh đô sở hữu thế lực biết, bọn họ ám điện, cũng bị tha xuống nước. Nhìn chung, tiễn khách đi, Cố Từ buông xuống con ngươi, hơi hơi nâng tay ở trên bàn học đảo qua. Trên bàn học kia chương danh sách lập tức hóa thành cho bụi. Phong Ly Ngôn cũng không sinh khí. Hắn hôm nay đến mục đích đã đạt tới. Chẳng qua, trước khi rời đi, Phong Ly Ngôn lại theo bản năng nhìn thoáng qua Cố Từ phía sau Lăng Hiểu. Này nha đầu ánh mắt có chút kỳ quái. Này khuôn mặt, thế nhưng nhường hắn cảm thấy có một chút quen thuộc cảm giác. Này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Ly Ngôn thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Có thế này xoay người ly khai. Thư phòng bên trong, nói một chút đi, Phong Ly Ngôn sau khi rời khỏi. Cố Từ liền chậm rãi ngồi ở trên xe lăn, cầm trên tay thư quyển, nhưng không có nhìn liếc mắt một cái. Công tử, Lăng Hiểu ngoan ngoãn đứng ở một bên, ngữ khí có chút đáng thương. Lần trước công tử bảo ta đi ám sát Phong Ly Ngôn. Lúc đó thuộc hạ thật là tận lực chạy đi, nhưng là, bởi vì đối kinh đô tình hình giao thông không quen thuộc. Cho nên, liền lạc đường, Cố Từ, một sát thủ, ở đi giết người trên đường. Lạc đường, ngươi chớ không phải là ở đậu ta. Sau này đâu, Cố Từ như trước không có ngẩng đầu, lại cúi đầu hỏi một câu. Sau này nha, Lăng Hiểu suy nghĩ một lát, vẫn là ăn ngay nói thật. Đem bản thân vài lần tưởng muốn ám sát, nhưng là thất bại trải qua đều nói một chút, trong đó cũng bao gồm nàng dụng độc dược, âm kém dương sai canh chừng Ly Ngôn độc choáng váng sự tình. Còn gì nữa không, một hơi đem hết thảy đều nói xong rồi. Lăng Hiểu khẩn trương đứng ở một bên, chờ Cố Từ xử lý, ai biết Cố Khước Từ nửa ngày đều không nói gì. Công tử, Lăng Hiểu nắm bất định chủ ý. Lại bảo Cố Từ một tiếng, Cố Từ đột nhiên cười khẽ một tiếng, không nghĩ tới ám bọn họ nghiên cứu chế tạo tam tức đoạt mệnh đan cùng với hắn độc dược pha thuốc. Cư nhiên có thể cho nhân biến ngốc. Lăng Hiểu, công tử, ngươi xác định, ngươi chú ý trọng điểm đúng không? Kia, công tử ngươi không tức giận thôi. Lăng Hiểu thấp giọng hỏi một câu, ta có sinh khí sao? Cố Từ chậm rãi ngẩng đầu. Tuấn lãng trên mặt tràn đầy vô tội biểu cảm ơn siêu được rồi. Lăng Hiểu không dám nhiều lời nữa. Lúc này, nhìn chung đã trở lại. Công tử, nhìn chung chậm rãi về tới thư phòng. Xoay người liền đem thư phòng đại đóng cửa lại. Công tử, Phong Ly Ngôn, người tính toán như xử lý ra sao? Nhìn chung thanh âm rất nhẹ, nhưng là lại rất nghiêm cần. Đã là địch nhân, nên bị tiêu diệt. Cố Từ từ đặt xuống bản thân quyển sách trên tay cuốn. Ngẩng đầu nhìn chung liếc mắt một cái. Lần này, nhìn chung ngươi tự mình đi làm đi. Là, nhìn chung gật gật đầu. Công tử, ta đâu? Lăng Hiểu ở một bên nóng lòng muốn thử. Ta cũng có thể giúp vội. Cố Từ thật sâu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lập tức mặt không biểu cảm nói nhỏ. Kinh thành quá lớn. Ngươi dễ dàng đi quăng, Lăng Hiểu. Đệ 656 chương. Ngươi vẫn là đem khăn che mặt mang lên đi. Nhìn chung vào lúc ban đêm liền ly khai Cố. phủ, mà nhìn chung rời đi sau. Trong phủ hết thảy lớn nhỏ sự vụ, bỗng chốc tất cả đều dừng ở Lăng Hiểu trên đầu. Ai nhường trừ bỏ nhìn chung ở ngoài. Nàng hiện tại là cố trong phủ, công tử tín nhiệm nhất Tể Nhi đâu? Cố Xương, công tử Ngọ Thiện muốn ăn cái gì? Cố Xương, đây là ngày hôm qua trong phủ khoản biểu, ta đã làm tốt lắm, ngươi xem xét một chút. Cố Xương, phòng bếp đồ ăn mau không có. Cố Xương, Trương Cắt May đến. Cố Xương, Lăng Hiểu bận việc một ngày chân không chạm đất. Nàng rốt cục đã biết nhìn chung vì sao sẽ có tốt như vậy thân pháp khinh công. Đại khái đều là mấy năm nay bị buộc xuất gia, làm nhất phủ quản gia, thật là rất không dễ dàng a. Bận việc cả một ngày, thật vất vả đến buổi tối. Lăng Hiểu đã mệt đến không nghĩ nói chuyện, nhưng là của chúng ta Cố công tử còn tinh thần sáng láng. Một người ở trong thư phòng đọc sách, làm chủ tử thật tốt a. Lăng Hiểu hiện tại vô cùng hoài niệm ở này trong thế giới của hắn này buồn tẻ chán nản kẻ có tiền. Sinh hoạt, từng đợt ủ rũ đánh úp lại. Lăng Hiểu cường đánh tinh thần. Xem một bên Cố Từ còn tại đọc sách. Lăng Hiểu tâm tình buông lỏng. Sau đó, bất chi bất giác, liền đang ngủ. Cố Từ, đi giết người trên đường. Có thể lạc đường sát thủ thật sự không gặp nhiều. Đương nhiên, đứng có thể ngủ bảo tiêu. Đồng dạng cũng không gặp nhiều. Khụ khụ, Cố Từ buông trong tay thư. Thanh khụ hai tiếng, công tử cẩn thận. Lăng Hiểu bỗng chốc liền bừng tỉnh, mơ mơ màng màng sẽ đào chủy thủ, làm liên lụy ngươi trở về đi nghỉ ngơi đi. Cố Từ ngước mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Trong ánh mắt cư nhiên mang theo nhiều điểm ý cười. Bên người có một như vậy không đáng tin cấp dưới. Thật đúng là thật thú vị. Rất có thú, Lăng Hiểu. Cảm tình ta chính là công tử giết thời gian đồ chơi a. Bất quá, ta vui vẻ, ta kiêu ngạo, bởi vì ta là cẩn trọng NPC. Công tử, ta không phiền lụy, ngươi tiếp tục đọc sách đi, ta đi ngoài cửa đứng. Thổi thổi gió, Lăng Hiểu tự nhiên không dám thật sự trở về nghỉ ngơi. Nàng vừa nói một bên hướng cửa đi, vừa mở ra thư phòng đại môn, còn có một trận gió đêm đánh úp lại. Hắt xì, Lăng Hiểu thình lình đánh cái hắt xì, nàng lập tức dè dặt cẩn trọng bưng kín miệng, sau đó bay nhanh chạy ra khỏi thư phòng. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu liền bị cả mơ siêu này thân thể tố chất, thật là không được a. Vì bất truyền nhiễm cấp Cố Từ, Lăng Hiểu ban ngày ban mặt liền đội một cái màu đen khăn che mặt. Ở Cố trong phủ chung quanh du đãng, người đội khăn che mặt làm cái gì? Cố Từ nhìn đến Lăng Hiểu trang điểm, nhẹ giọng hỏi một câu, ban ngày ban mặt, này trang điểm cũng quá kỳ quái, phủ thượng không có khẩu trang, ta thủ bổn không biết làm, đành phải lấy khăn che mặt cho đủ số. Lăng Hiểu cúi đầu trả lời Cố Từ một câu, chú ý vệ sinh, người người có trách, khẩu trang, là cái gì? Cố Từ nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, lập tức nói nhỏ. Ngươi có phải hay không sợ đem bệnh khí truyền nhiễm cho ta? Là, Lăng Hiểu gật gật đầu, tận lực cùng Cố Từ kéo ra khoảng cách. Cố Từ nhìn thấy Lăng Hiểu dè dặt cẩn trọng bộ dáng, không biết nghĩ tới cái gì, luôn luôn thanh lãnh sắc mặt, lần đầu tiên nhu hòa xuống dưới. Ngươi đem khăn che mặt lấy xuống đi, người này chút tiểu thương hàn, căn bản ảnh hưởng không đến ta. Nga, nghe được Cố Từ lời nói, Lăng Hiểu chần chờ một chút, có thế này tháo xuống khăn che mặt, mà sau, Cố Từ liền nhìn đến Lăng Hiểu hồng hồng mũi, còn có, vừa mới chảy ra nước mũi. Không, ngượng ngùng, Lăng Hiểu chạy nhanh theo trong lòng lấy ra khăn tay xoa xoa. Trận này mặt thật sự là rất xấu hổ, nàng cũng không biết này phong nóng cảm mạo cư nhiên sẽ như vậy nghiêm trọng. Đêm qua Lăng Hiểu liền luôn luôn nghẹt mũi khó chịu. Kết quả hôm nay buổi sáng đứng lên, liền luôn luôn không ngừng lưu nước mũi. Thật là rất thảm, người vẫn là đem khăn che mặt mang lên đi, lúc này. Một bên lại truyền đến Cố Từ thanh âm siêu Lăng Hiểu. Được rồi, nàng này tuyệt đối là bị ghét bỏ thôi. Đệ 657 chương công tác có thể không có. Ta hạp CP không thể sách, bởi vì Lăng Hiểu bị bệnh. Cố Từ khó được cho nàng thả một ngày giả, nhường nàng về phòng hào hào nghỉ ngơi. Ngàn vạn không cần xuất môn. Lời ngầm chính là, nhường nàng đừng chạy xuất ra dọa người. Lăng Hiểu, Lăng Hiểu nằm ở trên giường mơ mơ màng màng đang ngủ. Sau liền cảm giác được thoáng lạnh thoáng nóng, nửa ngủ nửa tỉnh gian, nhìn đến giống như có người vào bản thân phòng, luôn luôn đứng ở một bên xem bản thân. Là ai? Lăng Hiểu mí mắt phát trầm, tưởng trợn to mắt thấy xem, nhưng là lại không có gì khí lực, mê mê trầm trầm lại đã ngủ. Chờ Lăng Hiểu lại tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, nàng cảm thấy bản thân tinh thần tốt hơn nhiều. Duy nhất cảm giác chính là, đói, siêu cấp đói, rất đói a. Lăng Hiểu cùng nhau giường liền than thở, kết quả vừa nâng mắt, liền nhìn đến một bên cái bàn nhỏ thượng bãi một mâm điểm tâm siêu Emma. Chẳng lẽ nàng gặp trong truyền thuyết ốc đồng cô nương sao? Lăng Hiểu không quản nhiều lắm, lang thôn hổ yết đem trên bàn điểm tâm tất cả đều ăn sạch. Có thế này cảm giác dễ chịu một chút. Hôm nay nàng không lưu nước mũi, nhân cũng tinh thần, công tử hẳn là sẽ không lại ghét bỏ bản thân thôi. Nghĩ đến bản thân tận trung cương vị công tác nhân thiết. Lăng Hiểu lập tức đơn giản rửa mặt một chút, thay đổi thân y phục, liền ly khai bản thân phòng, thẳng đến Cố Từ sân. Kết quả, vừa vào viện môn, Lăng Hiểu ngay tại Cố Từ cửa phòng thấy được một cái quen thuộc thân ảnh. Người nọ mặc một thân màu đen trang phục, trong lòng ôm một phen kiếm, vẻ mặt lạnh như băng đứng ở đại môn khẩu, nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, cửa người nọ cũng sửng sốt một chút. Ngươi thế nào? Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, này một thân hắc y thiếu niên không là người khác, đúng là cùng Lăng Hiểu ở ấm trong căn cứ cùng nhau lớn lên cái kia thiếu niên. Nhận. Lão đại phái ta đến bảo hộ công tử, gặp Lăng Hiểu một mặt kinh ngạc bộ dáng. Nhận cúi đầu mở miệng nói, ta hiện tại kêu Cố Lãnh, được rồi. Cố Từ quả nhiên thật ham thích cho làm cho người ta cải danh tự. Chính là, Lăng Hiểu hiện ở trong lòng thật phức tạp, vừa ngủ dậy, tỷ tỷ liền gặp phải thất nghiệp nguy cơ a. Người xem nhận, a không, hẳn là gọi hắn Cố Lãnh, hắn vừa thấy liền so với chính mình chuyên nghiệp. Phỏng chừng giết người tuyệt đối sẽ không lạc đường, trực ban thời điểm cũng không có khả năng hội ngủ. Kia, bản thân còn có thể là công tử tín nhiệm nhất tể gì không? Lăng Hiểu cảm giác được thật sâu nguy cơ, ân, này đó cũng không là đáng sợ nhất là, Cố Lãnh hắn là nam a. Hắn tuổi còn nhỏ, hơn nữa bộ dạng còn dễ nhìn, vạn nhất Cố Từ coi trọng hắn, kia Cố Trinh làm sao bây giờ a? Lăng Hiểu, công tác có thể không có, nhưng là, ta hạp CP, tuyệt, đối, không, có thể, sách, cùng Cố Lãnh gặp mặt trước tiên. Lăng Hiểu trong đáy lòng liền tránh qua vô số ý niệm. Sắc mặt cũng là biến hóa vài phiên, mà cửa Cố Lãnh lúc này xem Lăng Hiểu sắc mặt, đáy lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thoạt nhìn so tối hôm qua muốn tinh thần hơn. Không biết hắn lưu lại này điểm tâm siêu, nàng đều ăn không có, mặc dù có hơn nửa năm không thấy, nhưng là Cố Lãnh luôn luôn đều nhớ được, Lăng Hiểu là đặc biệt tham ăn, trước kia ở trong căn cứ, nàng sợ hãi nhất sự tình, chính là ăn không đủ no cơm siêu, người Cố Lãnh há miệng thở dốc. Rất muốn ân cần thăm hỏi Lăng Hiểu một tiếng, chỉ tiếc hắn trời sinh quái gở nội hướng, không giỏi nói chuyện. Chỉ có thể lăng lăng xem Lăng Hiểu, gặp Cố Lãnh luôn luôn xem bản thân, Lăng Hiểu cũng không tự chủ được trừng mắt nhìn, như thế nào, vì sao như vậy xem ta? Đúng rồi, công tử còn chưa có tỉnh sao? Lăng Hiểu nhìn trời thượng Thái Dương, trong ngày thường này canh giờ, Cố Từ sớm nên tỉnh a. Hết chương.